Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đệ 68 chương. Hạ Dạ về đến nhà thời điểm, nhìn đến mất tích thật lâu Tinh La đứng ở trong viện hoan nghênh về nhà, Hạ Dạ duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, chuẩn bị về phòng, sắp gặp thoáng qua thời điểm, Tinh La bỗng nhiên xoay người giữ chặt cánh tay hắn. Tiểu Dạ vài tuổi, Hạ Dạ cổ quái mà nhìn hắn một cái. Ngươi không biết, lại quá nửa năm mới 16 một tuổi, Tinh La chậm rãi buông lỏng tay ra. Vẫn là cái tiểu hài tử, lời này Hạ Dạ liền không thích nghe. Cũng không gặp Tinh La so với hắn thành thục nhiều ít. Từ đâu ra loại này cảm giác về sự ưu việt. Thả làm ngươi 2 năm, chờ ta 18 tuổi. Hắn tưởng nói thực lực thân cao đều nghiền áp. Lời nói đến bên miệng lại không phải như vậy khẳng định. Khác đều hảo thuyết, thân cao thật không hảo bảo đảm. Tóm lại, người cũng chính là hư trường cái ngàn năm, Tinh La cười cười. Cố ý cong lưng cùng Hạ Dạ nhìn thẳng, lại ở hắn thật sự sinh khí trước hỏi. Nghĩ muốn cái gì quà sinh nhật? Ân, hôm nay sao lại thế này? Biến mất hơn phân nửa tháng. Đột nhiên như vậy ân cần. Hạ Dạ nhìn chằm chằm hắn trên dưới đánh giá, vẻ mặt hồ nghi, nói đi, làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta, là không cho ta làm ăn, vẫn là sau lưng mắng ta, ngươi sẽ không tử hậu loạn tính đem chuyện của ta nói ra đi đi. Tinh La tức khắc khí nhạc, cái gì tiểu tâm hư đều không có, ngón tay nhẹ nhàng chọc hắn chán, ta nếu là thật sự tử hậu loạn tính. Liền trước đem ngươi cấp ăn, Hạ Dạ lại đứng thẳng thân thể. Tươi cười cũng tự nhiên, đây mới là Tinh La hẳn là bộ dáng. Vừa mới kia ngượng ngùng biểu tình quá không thích hợp, cũng không biết này nửa tháng đã xảy ra chuyện gì. Cư nhiên có thể làm hắn rối rắm thành như vậy, chỗ nào còn như là tiêu sái tới tiêu sái đi ma quân. Quả thực không mắt thấy, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì. Làm ngươi như vậy bối rối, bất quá vẫn là như vậy tương đối đẹp, Hạ Dạ vươn ra ngón tay. Cũng chọc một chút Tinh La chán, đến nỗi quà sinh nhật sao, vẫn là kia một ngày lại nói cho ta, tương đối có kinh hỉ, Hạ Dạ nói xong liền trở về phòng. Tinh La còn đứng ở trong sân, một bàn tay che lại cái trán ở kia cười, tựa như cái ngu ngốc giống nhau, kia ngày sau Tinh La liền khôi phục mỗi ngày cấp Hạ Dạ chuẩn bị. Tam cơm nhật từ, hắn từ Nhật xuất quốc mang đến cùng Ngưu Hảo Hảo dưỡng ở trong hoa viên. Hạ Dạ nghĩ ăn Tết thời điểm ăn thịt bò nướng BBQ đại hội, ăn thịt nướng. Cũng cần thiết phối hợp rượu mới được, Hạ Dạ không biết từ nơi nào mua tới một dương cồn độ rất thấp hoa tửu, một lọ là một loại hoa mùi hương. Tổng cộng 12 bình, đều là đại bụng cái miệng nhỏ tròn trịa bình rượu từ. Không lớn không nhỏ một cân trang, vị thanh niên uống cái gì rượu. Trong nhà đầu bếp lấy lâm thời người giám hộ danh nghĩa lục soát đi rồi toàn bộ hoa tửu, dĩ hạ. Phạm thượng, ta chính là gia chủ, Hạ Dạ vươn tay đi đoạt lấy Tinh La trong lòng ngực cái dương. Hai người ở bên nhau đùa giỡn, Liễu bà dán câu đối trở về. Nhìn đến bọn họ ở hành lang hạ hi hi ha ha. Còn xả chặt đứt mới vừa quải tốt đậu phộng. Cái kỳ, phúc kết chờ quải sức người đem phúc kết xả chặt đứt, Hạ Dạ khom lưng nhặt lên một cây treo tiểu. Cá chép phúc kết, quên mất là ai trước xả đoạn. Nhưng lúc này vẫn là lựa chọn ác nhân trước cáo trạng, Tinh La nhìn xem trên mặt đất rơi rụng tươi. Sáng xa tanh chế tác đậu phộng, ớt cay, tiểu ngư linh tinh quải sức. Không có đoạn, chỉ là kéo xuống, một lần nữa treo lên đi thì tốt rồi, hắn buông trong tay rượu. Khom lưng đem Hạ Dạ ôm lên, Hạ Dạ lắp bắp kinh hãi, theo bản năng duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Trên chân lông xù xù dép lê rơi trên mặt đất, trên tay tiểu cá chép trong miệng ngậm tiểu lục lạc liền leng canh rung động, hắn nhìn về phía Tinh La, còn không đợi sinh khí. Tinh La tươi cười lại như là vân sau ánh trăng giống nhau triển lộ ra tới. Ngươi tới quải, ngoặc kép, Hạ Dạ đôi mắt mở tròn tròn. Hắn suy nghĩ chính mình cư nhiên có thể cùng người khác như vậy thân cận. Lúc này chẳng lẽ không nên trở tay một đao cấp cái giáo huấn sao? không quải, Hạ Dạ nói. Một bên cầm phúc kết hoàng, leng keng, một cái là không thể trêu vào. Một cái khác cũng không thể trêu vào. Liễu bà nhắm mắt làm ngơ tránh ra, nhưng khóe miệng lại mơ hồ có tươi cười. Cái này nhà cũ đã lâu không như vậy náo nhiệt qua, Hạ Gia nhà cũ rốt cuộc vẫn là treo đầy màu sắc. Rực rỡ đại biểu các loại cát tường chúc phúc phúc kết. Mà Hạ Dạ cũng không có lấy về kia một dương hoa thử tinh la đối ký chủ tới nói là đặc biệt sao. Hệ thống hỏi thay áo ngủ chuẩn bị ngủ Hạ Dạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Bởi vì, là tỷ tỷ, nhiều ít sẽ có điểm không giống nhau, Hạ Tam Quân. Tinh La, Hạ An, Lý Ngư, bốn người cùng với hắn đi qua làm nhân loại hài tử những cái đó năm tháng. Vốn nên đều là đặc biệt tồn tại, nhưng mà ba năm qua đi, cảnh con người mất, như cũ làm hắn cảm thấy như nhau năm đó. Chỉ có Tinh La, ông nội qua đời cũng có ba năm nhiều. Hạ An thành Bạch Hồ, Lý Ngư cũng thành yêu ma, giống như trưởng thành liền sẽ trở nên không giống nhau. Tinh La tồn tại lại vẫn là trước sau như một, cái kia tỷ tỷ, luôn là vừa nói hung ba nói, một bên an ủi người, kỳ thật người đều là hội trưởng đại. Mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ sẽ không quá dối dám thơ ấu. Bọn họ còn ở lớn lên, còn ở sáng tạo hồi ức nhưng là Hạ Dạ ký ức là phay đứt gãy. Hắn trực tiếp từ hài tử biến thành hiện tại Hạ Dạ. Cho nên ngược lại thực để ý trong trí nhớ đồ vật không có biến hóa. Làm hắn nhịn không được sẽ nhiều xem trong chốc lát ký chủ liền như vậy khẳng định Tinh La không? Có biến hóa, đương nhiên, người đã quên ta là, ta biết ký chủ là tinh quang nhất tộc, giác quan thứ 6 thần chuẩn, chính là người là sẽ biến, yêu ma cũng sẽ biến, hệ thống không có nó ký chủ như vậy là quan. Không biết vì cái gì? Nó cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản, ký chủ ăn Tinh La như vậy nhiều bữa cơm, sớm hay muộn là phải trả lại, cũng không biết sẽ là cái gì đại giới, nghe vậy. Hạ Dạ nở nụ cười, hắn đi qua đi đẩy ra cửa sổ, bầu trời ánh trăng là cỡ nào mỹ lệ thanh lãnh, hắn ghé vào cửa sổ biên nhìn trong chốc lát. Có biến hóa cũng không có quan hệ, tương lai lại như thế nào biến hóa. Cũng sẽ không ảnh hưởng hắn từng mang cho ta an ủi. Nếu không lấy đi rượu của ta liền càng tốt, bất quá đâu, kỳ thật ta còn là trộm ẩn giấu một lọ, Hạ Dạ từ trong ngăn kéo cầm một cổ rượu cùng một cái bạch sứ. Cái ly, sau đó nhợt nhạt đổ một ly, làm bộ cùng hệ thống cộng ly, không cần vì còn không có phát sinh sự tình sầu lo. Sẽ biến lão cao cao phồng lên nóc nhà thượng, Tinh La ngồi ở chỗ kia. Hắn nếu là cẩn thận ẩn tàng rồi hành tích, ngay cả Hạ Dạ cũng vô pháp phát hiện, phía dưới rượu hương chậm rãi thổi qua tới. Hắn ở trong lòng cười, kết quả vẫn là trộm ẩn giấu một lọ. Thật là tiểu hài tử, hắn từ trong túi lấy ra một cái đã có chút phai màu lễ vật hộp. Màu lụa chậm rãi cởi bỏ, mở ra cái nắp, lộ ra bên trong ngoánh ngoánh thật nhỏ phi trùng tới, khi còn nhỏ Hạ Dạ chấp nhất với đom đóm. Hắn liền cho rằng hắn thích cái này, liền đi tìm loại này đặc thù đom đóm, có thể bạn hắn lâu lâu dài dài. Kết quả này lễ vật đến bây giờ cũng không có đưa ra đi, ly Tết âm lịch lại gần một ngày. Hạ An vốn dĩ muốn ở chỗ này ăn Tết, nhưng là phụ thân hắn thúc giục vài ngày, cuối cùng vẫn là phải đi, ngươi chừng nào thì tìm ta. Ta đều ở, Hạ An sửa sang lại hảo hành lý. Cũng không nhiều. Còn có một ít hắn để lại, liền ở trụ trong phòng, tư tâm hy vọng phòng này có thể vẫn luôn vì hắn lưu trữ qua năm. Không lâu liền phải đi học, chờ nghỉ lại đến chơi, Hạ Dạ đem một hộp bản địa điểm tâm đưa cho hắn, với cái này cổ xưa trấn nhỏ. Với Hạ Trạch, Hạ An chung quy chỉ là khách qua đường, Hạ Dạ sớm liền biết chuyện này, trong lòng cũng không có ly biệt đau thương, có lẽ thấy quá nhiều loại sự tình này. Đã thờ ơ, Hạ Dạ từ nhà ga trở về, nửa đường thế nhưng hạ khởi mưa nhỏ, phiêu phiêu hốt hốt, xương trắng giống nhau dày đặc, hắn không có mang dù, liền đem áo khoác cởi ra cái ở trên đầu chính là đi rồi nửa đường. Một người cao lớn bóng dáng chống màu xanh lá dù giấy lại đây. Hắn chưa nói cái gì, chỉ là đem dù nghiêng, gắn vào hạ dạ trên đầu, ngươi biết ta không có mang dù. Nếu ngươi không mang, không phải vừa vặn dùng tới. Tinh La hơi hơi mỉm cười, hắn đương nhiên không biết, rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy ra cửa. Chính là vạn nhất hạ dạ không có mang, này không phải có thể sử dụng thượng sao? Ăn Tết đi chỗ nào? Hạ dạ hỏi hắn, tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang. Tinh La khẳng định có rất nhiều nhưng đi địa phương, không nhất định một hai phải lưu tại cổ trấn nhỏ ăn Tết. Tinh La lại hỏi lại hắn. Gia chủ muốn đổi ta đi, cơm tất niên cũng không cần. Hạ dạ nghe ra tới hắn là muốn lưu tại trong nhà ăn Tết. Đôi mắt một loan, cơm tất niên muốn, đầu bếp sao, luôn chống đối gia chủ. Cho nên ta muốn suy xét hai người chống một phen dù giấy chậm rãi hành tẩu ở hơi vũ màu. Xám đường nhỏ thượng, chậm rãi biến mất ở xương trắng bên trong, hạ trạch phải làm ăn Tết phân tặng bạn bè điểm tâm. Toàn bộ trong phòng chỉ cần có thể thở dốc đều đến tới hỗ trợ, đại nhân. Phiền toái làm một chút, dài quá chân cái bình từ hạ dạ bên người chạy qua. Khi đó hắn đang ngồi ở tiểu bậc thang gặm quả táo, hắn quay đầu lại nhìn xem phòng bếp vị trí. Tâm nói chính mình là chống đỡ đại gia ra vào. Hành đi, ta liền đi hoa viên đi, vì thế bởi vì tay phế cho nên bị người ghét bỏ hạ gia chủ đành phải hoạt. Động đến một cái khác địa phương, hắn ở một cái tiểu ghế đá ngồi hạ, móc ra một phen đậu phộng cái kia, đại nhân có thể cho một chút sao? Cầm một rổ sống cá tiểu yêu ma vẻ mặt cung kính mà đối hắn nói. Cong eo, thái độ cực hảo, nhưng chính là cực hảo. Cũng không thể che giấu hạ dạ bị ghét bỏ sự thật, ta đều trốn hoa viên tới. Ngươi cầm nhiều cá như vậy làm cái gì? Nhìn còn rất thục, là hoa viên hồ hoa sen. Mỗi ngày cơm ngon rượu say. Lớn lên đặc biệt làm người có muốn ăn, vị kia đại nhân nói. Dùng sống cá làm chút cá bánh, tiểu yêu ma không dám thẳng hô Tinh La tên. Liền kêu hắn, vị kia đại nhân, cá bánh còn có thể dùng cá nước ngọt làm. Cái này, ta không biết, tiểu yêu ma một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Hạ dạ không có đề ra nghi vấn hứng thú. Người đi đi, tiểu yêu ma xem hạ dạ không có không cao hứng. Nhanh như chớp chạy, hạ dạ đem lấy ra đậu phộng thả lại túi tiền. Tâm nói, ta chính là gia chủ a, như thế nào có thể như vậy bị người đuổi đi tới đuổi đi đi. Hắn liền đứng lên hướng phòng bếp đi, phòng bếp lúc này chính khí thế ngất trời đâu. Đại gia dùng khuôn đúc cấp xoa tốt nắm áp hoa, hoặc là chính mình làm ra đẹp hình dạng, trong đó liền số diêm hy ép tới tiêu chuẩn nhất, làm được đẹp nhất, trong đó tiểu cá vàng điểm tâm liền cùng thật sự giống nhau. Rất sống động cùng Diêm Hy so sánh với, đồng dạng dài quá tay tưởng phong liền cùng chơi giống nhau, tuy rằng liền tính chơi cũng so hạ dạ. Nghiêm túc thời điểm làm đẹp, Tinh La đứng ở nơi đó chỉ huy mọi người đem điều chế tốt nhân bao vây. Lại, dùng liễu bà khoái đao phân tốt chính xác đến khắc cục bột, năm rồi không có điều kiện này. Nhưng là năm nay hạ gia gia chủ đã trở lại. Liền phải có cái chủ nhân bộ dáng, giao tế là cần thiết, cho nên, còn thỉnh chuẩn bị tốt yêu cầu lui tới nhân ra muốn điểm tâm hộ quà, liễu bà đem cái này trầm. Trọng gánh nặng đè ở hạ dạ trên người, còn cười tủm tỉm mà nói, ngài sẽ không liền điểm này việc nhỏ đều làm không được đi. Vì thế, liền có trước mắt bận rộn lao động cảnh tượng tiền nhiệm ma quân thân thủ điều phối điểm tâm. Thu được hộp quà đại gia nhất định sẽ cảm động đến lưu nước mắt tiểu dạ. Tinh La ngẩng đầu nhìn đến hạ dạ, sau đó liền nghĩ tới bị hắn đạp hư đến nhìn không ra nguyên dạng tài liệu chơi trận pháp đồ văn như. Vậy lưu, cái gì phù văn đều là vừa học liền biết, cấp xoa tốt điểm tâm áp cái hoa cư nhiên có thể làm ra tai nạn xe cộ hiện trường. Này đến tột cùng là thế nào thiên phú? Hạ dạ nhìn xem đại gia trong tay cùng đất dẻo cao su giống nhau cục bột cùng các màu nhân. Lại nhìn xem Tinh La, tuy rằng vẻ mặt khinh thường, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong tựa hồ lộ ra điểm như vậy mắt trông mong hương vị tiểu hài nhi là tường. Chơi sao, Tinh La suy nghĩ một chút, đem một chồng quà tặng đóng gói hộp lấy ra tới. tiểu dạ có thể giúp ta điệp một chút sao? Đơn giản, chơi không xấu, hạ dạ, tác giả có lời muốn nói. Tay tàn hạ, ta muốn rời nhà trốn đi. Hệ thống, khi nào? Tay tàn hạ, hiện, nghĩ đến cơm tất niên. Ăn Tết sau, sao, hết chương.